Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 345, hấp óc khỉ. Vạn yêu chi vương, khiêng đánh không? Ý Nan Bình ngữ khí bình tĩnh vô cùng. Vạn yêu chi vương. Đang lúc Vạn yêu chi vương chuẩn bị mở miệng hỏi lại thời điểm, Ý Nan Bình đã một quyền hô tới. Huấn khỉ nha, cái ý này khó bình rất hiểu. Không, ý khó. Chấm ngoặc kép, ba ba, chấm ngoặc kép, người chờ, ta lão tôn là tuyệt đối sẽ không. Chấm ngoặc kép, ba ba ba, chấm ngoặc kép, không, muốn, dừng lại nha. Chấm ngoặc kép, ba ba ba ba, chấm ngoặc kép, tốt một phen dày vò phía dưới. Quy phong lẫm lẫm Vạn yêu chi vương đã nằm trên mặt đất không thể động đậy. Toàn thân co lại, thư thản sao? Hiện tại có thể thật tốt nghe ta nói sao? Ý Nan Bình y nguyên một tay dắt lấy Vạn yêu chi vương đuôi khỉ. Ngồi tại một cọc gỗ trên, ngữ khí không có cuồng nắm nổ banh trời, mà chính là giống nhau bình phàm nhân tộc như vậy dân chủ mà hỏi thăm. Đúng rồi, Vạn yêu chi vương không nên nghĩ sai một chút. Ta cũng không phải là cứu ngươi ra bát quái lộ ân nhân. Hoàn toàn ngược lại, ngươi là ta theo đường Tam Tạng chỗ kia tù binh trở về hầu tử. Nếu để cho ta vui vẻ còn tốt, nếu là chọc giận ta, đoàn xiếc chính là nơi trở về của ngươi. Kiệt ngao bá khí Vạn yêu chi vương không nói một lời. Cứ như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất, bị Ý Nan Bình chơi đùa liền phản bác lực lượng cũng không có. Tốt, hiện tại ta bắt đầu hỏi ngươi vấn đề. Ngươi có thể lựa chọn đáp hoặc không đáp. Ý Nan Bình dân chủ vẫn như cụ nói lấy. Ngươi vừa mới thức tỉnh trí nhớ lúc trước. Dừng lại ở nơi nào? Vạn yêu chi vương đem đầu nhếch lên. Không có chút nào trả lời Ý Nan Bình ý tứ. Trong ánh mắt lộ ra kiệt ngao khinh thường. Chỉ là tra tấn. Há có thể để ta lão tôn khuất phục. Lại nói. Ngươi hỏi một câu. Ta lão tôn liền đáp. Ta lão tôn Vạn yêu chi vương mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Ba ba ba ba ba. Chấm ngoặc kép. Bát quái lô. Chấm ngoặc kép. Vạn yêu chi vương một tay bưng bít lấy hai cái bị đánh đen mắt quầng thâm. Khóc không ra nước mắt nói. Cụ thể một chút. Ý Nan Bình hỏi. Ta lão tôn bị thái thượng lão quân Kim Cương Trác đánh lén. Bị ba mắt tử bắt. Buộc lên thiên đình. Có thể ta lão tôn Kim Cương thân thể chảm yêu đài chảm không ra. Hỏa bộ chúng thần thiêu không thương tổn. Lôi bộ trung sơn đánh không xấu. Sau cùng bị đầu nhập vào bát quái lô bên trong. Vạn yêu chi vương thực sự đáp. Ta hỏi là. Đầu nhập bát quái lô sau tình huống cụ thể. Ý Nan Bình truy vấn. Vạn yêu chi vương vừa nghe lời ấy. Hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái. Nhớ ra cái gì đó. Nhớ lại một lát sau. Nói ra không thể trả lời. Ý Nan Bình cầm lấy kim cô bổng hướng Vạn yêu chi vương trên lồng ngực. Một dựng. Hỏi thật không thể trả lời. Vạn yêu chi vương xưa nay không cảm thấy cái này kim cô bổng là như thế trầm trọng. Khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Nói ra. Ta lão tôn biết ngươi muốn hỏi là vì sao ta lão tôn tại bát quái lô bên trong vì sao giữ được tánh. Mạng. Bất quá việc này đại khái cùng ta lão tôn một vị ân nhân có quan hệ. Không thể trả lời. Giữ được tánh mạng. Ý Nan Bình khẽ lắc đầu. Nói ra, xem ra ngươi quả nhiên là hiểu lầm cái gì. Chấm ngoặc kép. Lập tức, Ý Nan Bình hướng về hướng tây nhất chỉ. Nói ra, lần này đi đại khái khoảng 800 dặm. Ngươi hỏa nhãn kim tinh lại nhìn xem. Vạn yêu chi vương nghe vậy. Một đôi bị nện ra mắt quầng thâm hỏa nhãn kim tinh hơi hơi sáng lên. Hướng về Ý Nan Bình chỉ phương hướng nhìn qua. Đối với hỏa nhãn kim tinh loại này có thể nhìn ngàn dặm thần thông mà nói. Chỉ cần chính xác phương vị. Khoảng cách 800 dặm có thể nhìn đến thấy rõ. Vẻn vẹn một hơi. Vạn yêu chi vương liền nhìn đến Ý Nan Bình muốn để nhìn thấy đồ vật. Con người vô ý thức tĩnh lớn hơn rất nhiều. Thế nào? Ý Nan Bình hỏi, phương nào yêu quái, lại dám giả mạo ta lão tôn? Vạn yêu chi vương lửa giận ngút trời gầm nhẹ nói, nếu như ta không có phán đoán sai, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Ý Nan Bình một tay chỉ Vạn yêu chi vương, nói ra, ngươi là giả, cái kia là thật Tôn Ngộ Không? Nói bậy, ta lão Tôn, chấm ngoặc kép, Vạn Yêu Chi Vương bản năng phản bác, nhưng tựa hồ kịp phản ứng cái gì, lập tức tắt tiếng, Kim Cô Bổng không thích hợp, chính mình cái này thân thể chỉ độn cứng ngắc, cùng, theo Vạn Yêu Chi Vương nội thị, cảm thụ được thể nội cái kia vết rách có thể thấy rõ ràng, lục tự kim thiếp. Sắc mặt bắt đầu hơi trắng bệch, ta lão Tôn, đã chết, cho nên, lại nói rõ chi tiết nói đi, ta rất hiếu kỳ, thật ra Tôn Ngộ Không lai lịch, biết chút ít cái gì, đều nói một chút, Ý Nan Bình bình tĩnh hỏi, mà Vạn Yêu Chi Vương trầm mặc sau một lát, ngược lại mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ta đã nói qua, Ý Nan Bình, một cái thường thường không có gì lạ nhân tộc, ngoại trừ hình dạng quá đẹp trai, không tiện triển lộ ở trước mặt người đời để tránh thương tới người khác lòng tự tin. Những người còn lại, thường thường không có gì lạ, tâm tình không tồi Ý Nan Bình, vẫn không quên mở cái cười giỡn nói. Dù sao mấy ngày qua, Đường Tam Tạng bản tôn chỗ đó bỗng nhiên nghĩ đến một chút chuyện thú vị. Cực nhạc tịnh thổ vũ đạo nha, thánh tăng tuyệt đối không có khả năng tự tổn hình tượng. Lấy đường đường thánh tăng chi thân nhảy loại kia có sai lầm. Có sai lầm, dù sao cũng là không ổn. Bất quá nha, tại linh đài thức hải bên trong, liền một người một rồng một cây không gian riêng tư, cũng có thể dậy một chút. Thậm chí bình thường Đường Tam Tạng một hàng hợp tấu thời điểm, Ngao Ngọc hoàn toàn có thể đồng bộ tại linh đài thức hải bên trong nhảy cho mình nhìn nha. Mỹ quá thay, các đồ nhi nhạc đệm, Ngao Ngọc bạn nhảy, mà lại theo ý nghĩa thực tế mà nói, cái này cũng không gọi được phạm giới, lại hoặc là tận tình hưởng thụ. Dù sao, linh đài thức hải bên trong những cái kia không phải thuộc về ý nghĩ sao? Suy nghĩ một chút, là không sai, là không cấu thành phạm tội. Hiển nhiên, Vạn Yêu Chi Vương là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Ý Nan Bình lời nói dối. Cái này từng quyền, trực tiếp đem chính mình không có năng lực phản kháng chút nào đè xuống đất nện. Còn thường thường không có gì lạ nhân tộc. Bất quá Vạn Yêu Chi Vương lại lần nữa trầm mặc một lát sau. Hỏi, Ý Nan Bình, ngươi muốn như thế nào mới thả ta lão Tôn? Thả ngươi, Ý Nan Bình thản nhiên nói ra, một cái vấn đề thú vị. Ta cũng không có khó xử ngươi ý tứ. Chỉ bất quá vừa mới Tây Thiên Như Lai Phật Tổ hiện thân, tựa hồ là muốn cướp đi ngươi, bị ta may mắn đuổi chạy. Nếu như ta buông tay thả ngươi rời đi, liền không sợ lập tức buông tay không có sao? Lời ấy, để Vạn Yêu Chi Vương một bộ gặp quỷ tư thái, đuổi đi Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Trước đó còn nói thường thường không có gì lạ nhân tộc đâu. Tuy nói Vạn Yêu Chi Vương đối với Tây Thiên Như Lai Phật Tổ không hiểu nhiều, nhưng là cũng là minh bạch vị kia hình như là Kim Thiền Tử sư phụ, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, hẳn là tam giới bên trong đỉnh tồn tại một trong, mà Ý Nan Bình thuyết pháp, cũng đồng thời đưa tới Vạn Yêu Chi Vương chú ý, hỏi ngược lại, Như Lai Phật Tổ muốn đoạt ta lão Tôn. Lập tức, Ý Nan Bình răng môi mở ra, bình bình đạm đạm lấy Ý Nan Bình góc độ đem sự tình đều miêu tả một lần. Tóm lại, đã là như thế, ta muốn thay tiểu hạt nhi xuất khí, không muốn lần này đụng phải hai con khỉ. Tiện tay liền chọn lấy một cái bắt được trở về, dự định làm một phần hấp óc khỉ, cũng coi là chút giận, không muốn cái kia Như Lai Phật Tổ vậy mà vì ngươi mà hiện thân. Cho nên xuất phát từ hiếu kỳ bí mật trên người của ngươi, ta lưu ngươi một đầu khỉ mệnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.